Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn có tên Tình yêu cùng tên, tác giả Miêu Chi Yêu. Chương 1, mở đầu. Có một số người đã định trước sẽ gặp gỡ, tựa như linh hồn và cơ thể hòa nhập với nhau. Cho dù khởi đầu ra sao, cuối cùng sẽ thu hút lẫn nhau mà kết hợp làm một. Tiêu Vũ không giống người bình thường, ít nhất bản thân cô cho là vậy. Về phần không giống người thường thế nào, phải nói từ thời em bé của bạn học Tiêu Vũ. Con người từ em bé phát triển thành đứa trẻ có hai cột mốc, một là ngôn ngữ, hai là cảm xúc. Bạn học Tiêu Vũ của chúng ta ở trong quá trình phát triển khác hẳn với em bé bình thường, khiến cho cô sau này nghĩ rằng mình không giống người thường. Một em bé bình thường câu nói đầu tiên nhất định là bố hoặc mẹ, đương nhiên điều này chủ yếu dựa vào thứ hạng trong gia đình. Nhưng baby Tiểu Vũ của chúng ta từ đầu tiên thốt ra lại chính là tiểu tử thối. Nghe thế nào cũng không giống như từ ngữ mà một em bé nói ra. Dựa theo hồi tưởng của ông bà Tiêu, vào lúc đó biểu tình của bọn họ là cứng ngắc, cảm giác bị tổn thương, mọi nỗ lực đều uổng phí. Vì tình huống đột ngột phát xuất này, ông bà Tiêu quyết định giấu kín, sợ người khác nói bọn họ không biết dạy con gái. Loại cuộc sống sợ sệt này vẫn liên tục cho đến lúc baby Tiểu Vũ lên 3 tuổi. Khi cô bé rốt cuộc mở miệng gọi bố, mẹ, thần kinh căng thẳng của ông bà Tiêu cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng một cơn sóng khác lại nổi lên. Trong đời sống cảm xúc của baby Tiêu xuất hiện sự lệch lạc nghiêm trọng. Một baby hồn nhiên đáng yêu nên tràn đầy khao khát đối với cuộc sống, hơn nữa thường dùng thái độ tích cực để tìm hiểu nó. Trong tâm hồn nhỏ bé chỉ nên tồn tại suy nghĩ lạc quan, nhưng baby Tiêu của chúng ta lại phá vỡ truyền thống lần nữa. Cô bé thường xuyên nhíu mày, cái miệng không than thở, con muốn, mà là đáng ghét. Ông bà Tiêu hiền lành vẫn không hiểu vì sao con gái nhà mình cay độc như vậy. Rõ ràng là phương châm giáo dục cân bằng, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Cho đến một ngày, baby Tiêu tự mãn thốt lời với một baby khác. Tiểu tử thối, tôi ghét cậu. Hóa ra, hồi trước cố gắng luyện tập phát ra tiếng đều là vì một lời kinh người hôm nay. Ông bà Tiêu thở phào một cái, nhìn con gái kiêu ngạo hống hách nhà mình và sắc mặt thờ ơ của một cậu bé nào đó. Sau đó, hai ông bà cùng trao đổi ánh mắt với cặp ba mẹ trẻ ở đối diện, thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt. Về phần nguyên nhân mà baby Tiêu cảm ghét baby điềm tĩnh kia thì trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của baby Tiêu. Bởi vì tiểu tử thối chết tiệt kia cùng tên với mình. Nhiều năm về sau, Tiêu đại tiểu thư hận đến ngứa răng mà thổ lộ tiếng lòng. Khách quan mà nói, cách nói của Tiêu đại tiểu thư có chút cực đoan, bởi vì tiểu tử thối kia họ Tiêu tên Vũ chỉ là tên đồng âm mà thôi. Bởi vì lý do không biết nên khóc hay cười này, Tiêu đại tiểu thư oán hận tiểu tử thối kia gần 15 năm trời. Nữ chính Tiểu Vũ, Tiêu trong Tiêu Điều, Vũ là mưa. Nam chính Tiểu Vũ, Tiêu trong Ban Đêm, Vũ tức Vũ Trụ. Chương 2, nghiệt duyên. Nghiệt duyên này bắt đầu từ thời thơ ấu đã hoàn toàn cột chặt vào nhau. Thời nhà trẻ, con không muốn đi học. Tiểu công chúa bốc đồng quá to khản cả giọng, rất rõ ràng. Quốc vương và hoàng hậu không theo ý muốn của cô bé. Ngoan, Tiểu Vũ, ở nhà trẻ có rất nhiều lợi ích, có nhiều bạn bè và thức ăn. Không muốn. Tiểu công chúa vẫn tùy hứng như trước. Tiểu Vũ. Ngay lúc sự kiên nhẫn tận tình khuyên nhủ của hai vợ chồng sắp cạn kiệt thì một cậu bé ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua. Lúc không có người khác để ý, cậu đã cho cậu bé một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng khi đối mặt với hai vợ chồng kia thì cậu lập tức thay đổi thành dáng vẻ ngoan ngoãn, rất lễ phép nói. Chào chú, chào dì, buổi sáng tốt lành ạ. Chú dì đưa Tiểu Vũ đến trường phải không? Được học chung với Tiểu Vũ, cháu vui lắm ạ. Ừ, Tiểu Vũ ngoan quá. Không giống như con bé nhà chúng ta. Ha, không đâu ạ, Tiểu Vũ cũng rất ngoan. Người khác không biết tâm tư của cậu, nhưng tôi thì rất rõ ràng. Tiểu tử thối, dám trêu chọc trước mắt tôi. Nếu không phải vì học cùng trường với cậu, thì tôi sao lại bài xích việc đến trường. Tiểu Vũ oán giận trong lòng, trông thấy bản mặt làm bộ làm tịch kia. Cô bé thật muốn đánh lộn mà. Ông bà Tiêu nửa đi nửa kéo Tiểu Vũ khóc nháo, không ngừng đến cổng nhà trẻ. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bạn nhỏ Tiêu Vũ thấy tình thế không thể xoay chuyển được nữa

cô chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Yeah! Hồ Ly nhìn thấy khuôn mặt nào đó đắc ý, Tiểu Tiểu nhịn không được oán thầm. Tôi nói cho anh biết, anh không có hy vọng đâu, đừng lãng phí thời gian. Thừa dịp ai đó đang chơi vui vẻ, Tiểu Tiểu cảnh cáo người bên cạnh. Tôi cũng không nghĩ vậy. Người kia lại nói như đã tính trước mọi việc. Anh... À, đẹp quá, Tiểu Tiểu, cậu mau đến xem, chỗ này đẹp quá. Ừ, tớ qua ngay. Thầy Tiểu Tiểu vừa bất đắc dĩ nhận lời, vừa không quên tiếp tục cảnh cáo. Tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất bỏ cuộc sớm đi, bằng không chờ cậu ta đến đây, anh sẽ... Cậu ta? À, nguy rồi, lộ tẩy, thật là, mình quan tâm con hồ ly này làm gì? À, không có gì, chúng ta đến bên kia đi. Lâm Phong nghi ngờ nhìn Tiểu Tiểu vội vàng chạy đi, trong lòng anh ta có nghi hoặc nhưng không để ý, dù sao mục đích của anh ta. Tiểu Tiểu, mau quay đây! Ơ, sao thế? Tiểu Tiểu vội vàng tới nơi trông thấy Tiêu Vũ sững sờ đứng tại chỗ. Cô hỏi, hình như tớ thấy cậu ấy. Cậu ấy? Ai? Không, có lẽ tớ nhìn nhầm rồi. Lại đây, chúng ta tiếp tục chơi đi. Cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta đã trở lại rồi? Chương 5, gặp lại. Cậu nghe nói gì không? Lớp chúng ta sắp có một nam sinh sắp chuyển tới, nghe nói đẹp trai lắm. Phải không, phải không? Ừ, hôm nay khi tớ đến văn phòng thầy hướng dẫn thì nhìn thấy chắc là lớp chúng ta rồi. Vậy tốt quá rồi, trai đẹp đấy. Phần lớn các nữ sinh đa mê mẩn không nhìn thấy Tiêu Vũ ở đằng sau đang trong trạng thái trầm tư. Sao thế, Tiêu Vũ chúng ta cũng biết suy nghĩ ư? Tiểu Tiểu mang theo ý trầm trọng nói. Này, Tiểu Vũ, đầu cậu ngập nước kia. Vũ thối, xem ra tớ không ra tuyệt chiêu là không được. Tiểu Tiểu cười như kẻ trộm kẻ sát vào ai đó gương mặt đang đờ đẫn. Cô dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được cất tiếng. Tiểu tử Tiêu đến rồi. Á, cái gì? Cậu ta đến đây, người ở đâu? Tiểu Vũ giật mình, nếu đây không phải là phòng học, e rằng cô đã nhảy dựng lên rồi. Chật, hiệu nghiệm thật. Tiểu Tiểu thối, cậu lừa tớ. Tớ không hề lừa cậu. Lời nói của Tiểu Tiểu bị nuốt trở về bởi sự xuất hiện đột ngột của giáo viên hướng dẫn. Khoảnh khắc thầy hướng dẫn bước vào, phòng học lạnh ngắt như tờ. Thầy hướng dẫn cười rất hiền từ. Này, Tiểu Tiểu, sao tớ cảm thấy có bầu không khí chẳng lành nhỉ? Chịt, đừng nói chuyện, thầy hướng dẫn đang nhìn cậu đấy. Cô nhóc này khi nào mới nhạy bén lên đây? Các em hãy nghe tôi nói, hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới chuyển tới. Lời nói sau đó của thầy hướng dẫn bị chìm ngập trong một trận hét to. Khụ khụ, các em kiềm chế tâm trạng của mình chút đi. Được rồi, chuyện còn lại giao cho em. Thầy hướng dẫn nói với người đứng ở cửa. Tiêu Vũ nhất thời cảm thấy một hơi thở vô cùng quen thuộc phả vào mặt. Cô mở to đôi mắt, nhìn thấy một người tao nhã đi lên bục giảng. Trong nháy mắt, cô cảm thấy tận thế đã đến trước thời hạn. Tiểu tử, sức cuộc không nhịn được nữa rồi. Tiểu Tiểu nhìn anh chàng nam sinh tuấn tú phóng khoáng trên bục giảng, oán thầm một câu. Chào mọi người, tôi tên là Tiêu Vũ. Người trên bục giảng lịch thiệp cất tiếng. Giọng nói ấm áp khiến một đám nữ sinh lại thét lên một trận. Tiêu Vũ, cậu ta cùng tên với bạn đấy, hai người quen biết nhau hả? Bạn học giáp đột nhiên tò mò hỏi han. Tớ và cậu ta không quen biết. Tôi và cô ấy là Thanh Mai Trúc Mã. Cái gì? Nhìn thấy đáy mắt Tiêu Vũ đã tràn đầy lửa giận, anh nở nụ cười ác ý. Tiểu Vũ, tôi nghe nói rồi, là thật sao? Lâm Phong vừa tan lớp liền chạy tới, vội vàng chứng thực. Đương nhiên, là thật. Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến Tiểu Vũ hoảng sợ, nhất là chủ nhân của âm thanh kia vẫn là kẻ khiến người ta chán ghét. Tiêu Vũ không để tâm đến sự cự tuyệt của Tiêu Vũ, anh không mời mà đến tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Vũ, tư thế thân mật, thuận tiện liếc nhìn mặt sinh vật cùng giới kia. Ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Tiêu Vũ bĩu môi trông thấy khuôn mặt hả hê của cô bạn thân. Cô chút giận lên người bên cạnh, nhéo anh một cái. À, Tiêu Vũ, cậu mưu sát chồng. Tiêu Vũ làm ra vẻ uất ức. Ai là chồng hả? Cậu là đồ vô lại, không thèm để ý tới cậu. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ, em còn có thể trốn bao lâu nữa? Tiêu Vũ mang theo chút yêu chiều nhìn cô gái bị trọng thức bỏ đi. Nụ cười bao trùm cả khuôn mặt tuấn tú. Cậu nghiêm túc chứ? Lâm Phong trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Cậu nói đi, tôi đã chờ cô ấy 18 năm. Tốt nhất là vậy. Thế nào, cậu định bỏ cuộc à? Nhưng mà cậu không bỏ cuộc cũng không được, cô ấy là của tôi. Ngữ khí tràn đầy tự tin, ngay thế nào cũng cảm thấy phênh váo. Ha ha, ngay từ đầu mục tiêu của tôi cũng không phải cô ấy. Chẳng lẽ, cho nên nói chúng ta là đồng đội. Hai chàng trai nhìn nhau cười, lúc này đạt được nhận thức chung. Tớ nghe nói Tiêu Vũ có người thích rồi. Thật hả, vậy nghĩa là tớ hết hy vọng rồi. Vừa nghe được tin này tớ cũng kinh ngạc. Nam sinh trường chúng ta, nếu không phải là cây đã có chủ thì chính là một đám tầm thường. Nữ sinh chúng ta có số khổ mà. Âm thanh của hai nữ sinh dần dần đi xa, một cánh cửa khác trong toilet chậm chậm mở ra. Đi ra chính là sắc mặt khó tin của Tiêu Vũ. Tên kia có người thích rồi, sao mình không biết nhỉ? Không đúng, không đúng, vì sao mình phải biết? Cậu ta có người thích hay không, mình lo làm gì? Cậu ta có bạn gái rồi thì sẽ không quấn lấy mình nữa. Đúng, mình nên vui lên, nhưng mà... À, xin lỗi. Tiêu Vũ cảm thấy mình đụng phải người khác. Sau khi xin lỗi, cô liền thất thần rời đi, hoàn toàn không biết mình đụng trúng ai, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Cậu ta thích ai, chẳng liên quan đến mình. Trông thấy người đụng mình lẩm bẩm rời đi, khóe miệng của người bị đụng hơi cong lên. Ai nhỏ giọng nói với bóng lưng đang đi. Xem ra có người giúp mình rồi, nha đầu kia suốt cuộc thông suốt. Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Nhìn thấy Tiểu Vũ bất thường, Tiểu Tiểu vô cùng lo lắng hỏi. À, không có gì. Tiểu Tiểu, có phải bọn mình nên đến câu lạc bộ không? Tiểu Tiểu nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cô bạn, cô nhức đầu suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử kia bắt đầu hành động rồi. Gần cuối học kỳ, nhà trường chuẩn bị tổ chức buổi liên hoan cho các đoàn thể xã hội. Mỗi câu lạc bộ phải đưa ra một tiết mục đặc sắc của mình. Câu lạc bộ kịch nói đương nhiên chuẩn bị một buổi diễn kịch, cho nên trong khoảng thời gian này, nhóm người Tiêu Vũ đang khẩn trương tập luyện. Cũng chỉ có lúc tập luyện, cô mới có thể tạm thời đặt chuyện phiền não kia ra sau đầu. Năm nay, câu lạc bộ kịch nói biểu diễn phiên bản chế từ vở kịch Romeo và Juliet, kỳ bản đại khái xây dựng thế này. Câu chuyện diễn ra tại thành phố Verona, dưới sự thống trị của gia tộc Capulet, dù sức mạnh thần bí mà phát triển thành phố này lớn mạnh. Nhưng 14 năm trước, bởi vì gia tộc Montague nổi loạn mà mất đi hòa bình, dưới sự áp chế của bạo quân, chênh lệch giữa bần phú trong quốc gia ngày càng nghiêm trọng. Juliet mang trong mình huyết rồng vua chúa may mắn còn sống sót. Từ bé được nuôi nấng như bị một đứa con trai, dùng tên giả Rorita lãnh đạo cuộc chiến phủ quốc. Trong một buổi tiệc, Romeo tuấn tú phóng khoáng cùng Juliet nữ cải nam, gặp gỡ rồi trở thành bạn bè. Trong lúc kết giao, tình cảm của hai người từ tình bạn thăng hoa thành tình yêu, nhưng Juliet rơi vào phiền não sâu thẳm. Tình yêu và báo thù đã tra tấn trái tim thiếu nữ đầy thương tích. Tình yêu không có kết cục đã định trước, hạ màn bằng cái chết của hai người. Nói là bản chế bởi vì đã sửa đổi tình tiết, còn cho Juliet đóng giả nam. Vai diễn Juliet do ngôi sao mới Tiêu Vũ đảm nhận, Romeo do một đàn anh thâm niên diễn. Vai của Tiểu Tiểu là chị họ Juliet, là người kiên quyết ủng hộ tình yêu của hai người. Sau cuộc tập luyện căng thẳng, Tiêu Vũ suốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lúc. Tiểu Vũ, cậu có mệt không? Một chai nước đưa tới trước mắt cô. Không sao. Tiêu Vũ uống một ngụm nước. Cô nhìn thấy học trưởng diễn vai Romeo đi tới trước phong cảnh màn sau, bắt đầu tập diễn. Đột nhiên, sau tiếng thét chói tai, tất cả mọi người đều chạy đến trước phong cảnh đột nhiên sập xuống. Luống cuống tay chân kéo học trưởng bị đè bên dưới ra ngoài. Học trưởng, anh có sao không? À đừng lo, chỉ là chân hình như bị đè trúng thôi. Mau đưa học trưởng đến phòng y tế. Đúng rồi. Vị học trưởng kia bởi vì gãy xương chân nhẹ mà rút khỏi buổi diễn, vai diễn Romeo bắt buộc phải chọn người mới. Sau khi trải qua một cuộc lựa chọn, Romeo mới cuối cùng ra mắt mọi người. Hi, chào mọi người, tôi là Tiêu Vũ, thay thế học trưởng diễn vai Romeo. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Khóe môi xương lên nụ cười khiến người ta mất hồn. Đồng chí Tiêu Vũ nhận được không ít sự tán thành. À, đẹp trai quá. Trong tiếng thét chói tai, Tiêu Vũ hoàn toàn ngây người. Tại sao tên này xuất hiện tại đây? Cậu ta không phải là thành viên mà. Tiêu Vũ, Cậu ấy là diễn viên giỏi nhất trong câu lạc bộ kịch nói hồi học cao trung, là anh đặc biệt mời cậu ấy đến. Một âm thanh đột nhiên chuyển đến từ phía sau Tiêu Vũ, giải đáp thắc mắc của cô. Hội trưởng, anh làm sao quen biết cậu ta? Hà hà, cậu ấy là đàn em của tôi hồi cao trung. Cao trung phải không? Đúng vậy, thời cao trung của anh là một khoảng trống đối với cô. Được rồi, bắt đầu tập luyện đi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nắm chặt. Không để ý vẻ mặt cô đơn của Tiêu Vũ, hội trưởng tuyên bố bắt đầu tập luyện. Tiêu Vũ, em chuyên tâm một chút. À, vâng, em xin lỗi. Nhìn thấy chàng thiếu niên trước mắt thay đổi rất nhiều, Tiêu Vũ chợt cảm thấy rất xa lạ. Khoảng trống của 3 năm kia thật sự không thể lấp vào ư? Tiểu Vũ, cậu suy nghĩ gì đấy? Không, cậu tới gần tôi làm gì? Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt mình, Tiêu Vũ tỏ vẻ chán ghét nói. Ha ha, Tiểu Vũ, có phải tớ rất đẹp trai không? Đẹp trai? Cô giống như bị mê hoặc mà trả lời, nhưng sau đó tỉnh táo ngay lập tức, sửa lại lời nói. Đẹp trai cái đầu cậu. Tớ biết tớ rất đẹp trai mà. Tiểu Vũ cười phô lại. Cậu, tớ thế nào? Tiểu Vũ thân yêu. Cậu vô liêm sỉ. Ha ha. Nhìn thấy một bóng dáng nào đó chạy trồ chết, Tiểu Vũ nhịn không được cười to. Tính cách của cậu vẫn tình quái như vậy, học đệ. Một bàn tay đặt lên vai Tiểu Vũ, đàn anh hội trưởng trêu chọc nói. Lần này cảm ơn học trưởng. Nếu diễn tệ, coi tôi trừng trị cậu thế nào. Em biết mà. Ha ha. Tiểu Tiểu, dạo này cậu hơi lạ đấy. Tớ có sao? Có, cậu nhạy cảm quá rồi. Thế ư? Tiểu Vũ hơi ngờ vực nhìn chằm chằm khuôn mặt mất tự nhiên của Tiểu Tiểu, cô không tin. Được rồi, tớ không sao, cậu nên lo lắng diễn xuất của cậu đi. Đừng quên, ngày mai biểu diễn chính thức đấy. Ừ, nhưng Tiểu Tiểu à, nếu cậu có việc nhất định phải nói với tớ đấy. Được rồi, đi ngủ sớm đi. Ừ. Lúc này, câu lạc bộ kịch nói đang tập diễn màn thứ hai. Juliet muốn nói rõ thân phận của mình với Romeo nhưng bị quấy rầy bởi sự xuất hiện của anh họ Romeo. Romeo, bạn thân mến, cậu mời tôi đến đây có chuyện muốn nói với tôi sao? Juliet nói, Romeo thân mến, khuyên như vậy gọi anh ra đây cũng là phương sách cuối cùng. Romeo nói, Rorita thân mến, tên giả của Juliet, cậu cho rằng tôi sẽ để ý sao? Juliet, à, đương nhiên là không, bạn của tôi. Romeo nói, thế thì cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Juliet, tôi... Paris, à, nhìn xem ai đây, không phải là em họ thân mến của ta đây sao? Mèo con đáng yêu này là bạn của cậu ư? Romeo, anh họ thân mến, đây là Rorita bạn của em. Rorita, đây là anh họ của tôi, nam tước Paris. Juliet, chào buổi tối, nam tước. Paris, chào buổi tối, ta đã làm phiền hai người sao? Juliet, không, không, không có việc gì, tôi xin cáo từ trước, chúc ngài ngủ ngon. Paris gật đầu tỏ ý, Romeo trầm tư nhìn Juliet bỏ đi. Tốt, dừng. Hội trưởng đảm nhiệm trước đạo diễn la to, mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Này, nước. Một bàn tay vươn tới, trong tay còn có một chai nước khoáng. Tiêu Vũ ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Tiêu Vũ. Sững sờ một lúc, cô vươn tay cầm lấy chai nước. Tiêu Vũ lau mồ hôi trên mặt rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Vũ. Hai tay chống ra sau người, ngửa mặt nhìn lên trên, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Giọt nước trong suốt dọc theo sợi tóc mềm mại của anh rơi xuống. Buổi diễn tập chuẩn bị tỉ mỉ cuối cùng được trình diễn. Khi Romeo và Juliet cùng tự tử, buổi diễn tuyên bố kết thúc. Sau khi lên sân khấu chào cảm ơn, Tiểu Tiểu lập tức phát hiện Tiêu Vũ khác thường. Tiểu Vũ, mặt cậu sao đỏ thế? Không có gì, tớ ra ngoài hít thở không khí đây. Nhìn thấy Tiểu Vũ hồn vía lên mây đi ra ngoài, Tiểu Tiểu lập tức chuyển sang người nào đó đang cười thần bí để hỏi tội. Suốt cuộc cậu đã làm gì với Tiểu Vũ hả? Trước công chúng, cậu nói xem tôi có thể làm được gì? Ai biết được, cái đồ khoác da sói như cậu có thể làm gì chứ? Ha ha, người hiểu tôi cũng chỉ có Tiểu Tiểu. Thôi đi, sau này tôi giao cô ấy cho cậu, nhiệm vụ đã hoàn thành tôi cũng nên rút lui. Mấy năm nay, cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy. Người nào đó đột nhiên đứng đắn khiến Tiểu Tiểu hoảng sợ. Cậu không bị sốt đến hổ đồ rồi chứ? Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Lâm Phong. Cái gì? Ở đâu? Tiểu Tiểu lập tức như chim sợ cảnh cong nhìn xung quanh. Cô dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục, chạy trốn. Ha ha, xem ra hành động của tên kia cũng mau lẹ ghê. Tiêu Vũ ôm hai má đỏ bừng ngồi xổm dưới tán cây, có cảm giác như nằm mơ. Vừa rồi, ngay lúc cô ôm Romeo tự tử, cô nghe được một câu rất nhỏ nhẹ nhưng gõ mạnh vào trái tim cô. Có phải cô nghe lầm không? Nhưng mà rõ ràng như vậy. Cô đang nằm mơ chăng? Nhưng mà rõ ràng là ban ngày, ai lại nằm mơ chứ? Cô, hay, lòng dạ cô rối bời. Cậu, tớ thích cậu, là thật hay giả? Biết cậu trốn ở đây mà. Âm thanh quen thuộc khiến Tiêu Vũ lập tức đứng lên, chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị giam cầm trong lồng ngực rộng lớn. Cậu còn muốn chạy trốn tới khi nào? Hơi nóng phảng phất bên tai, lỗ tai cô trở nên đỏ dần. Cậu, lời tớ nói là thật. Thật sao? Thật sự, Juliet của tớ. Cậu bắt nạt tớ. Tớ không có. Cậu có, cậu luôn luôn bắt nạt tớ. Ngay cả tên cậu cũng bắt nạt tớ. Tớ đâu có. Cậu có mà, bởi vì cùng tên với cậu tớ đã chịu không ít uất ức. Mỗi lần khi gọi tên, tớ không biết gọi cậu hay là gọi tớ. Tớ ghét bị người ta so sánh với cậu. Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu. Được được, tớ biết. Cậu ghét tớ, đừng khóc được không? Tại sao cậu phải đi, bỏ lại tớ một mình? Bởi vì tớ muốn cho cậu biết, cậu chỉ thuộc về tớ. Tớ và cậu ngay từ đầu, tình yêu của chúng mình đã được định trước. Mặc dù xoay chuyển bao nhiêu vòng, cuối cùng cậu vẫn sẽ trở về trong lòng tớ. Tớ không thuộc về cậu. Phải, tớ hiểu, là tớ thuộc về cậu, được chưa? Cậu là của tớ, ngay từ đầu đã là của tớ. Phải, tên chúng mình chính là sợi tơ hồng cột chặt chúng mình vào nhau. Cậu và tớ không ai có thể trốn thoát. Và thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.